siêu cấp hoàng kim thủ, chương 357, thủy tinh chủng hơn 100 triệu, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN phía dưới mái che có 6 cái máy giải thạch. Hiện tại thì 5 máy giải thạch đều bỏ không, tất cả mọi người đang tập trung vào một cái máy giải thạch bên phía tay trái. Một vài nhân viên công tác lại lo lắng, che cho những cái máy giải thạch khác. Hiện tại những người từ bên ngoài vào không ít, bọn họ chỉ sợ là có ai lấy mất mấy cái máy giải thạch. Vừa che cho mấy cái máy giải thạch nhưng thật ra bọn họ rất nôn nóng. Bên trong đã có người giải ra được phỉ thúy thủy tinh trùng. Bọn họ làm việc tại cửa hàng giải thạch này, trong một năm cũng chưa gặp được một lần phỉ thúy thủy tinh trùng. Nếu không phải bởi vì canh mấy cái máy giải thạch thì bọn họ đã sớm vào bên trong để xem giải thạch rồi. Nhưng không canh thì không được. Nếu chỉ có một hai người thì không sao, nhưng nhiều người thì rất là phiền toái. Nếu có quá nhiều người vào thì mấy cái máy giải thạch này có nguy cơ bị bê đi mất. Khi Lý Dương đến nơi thì bên ngoài đã đông người, còn có người liều mạng cố len vào trong. Nhìn thấy vậy Lý Dương không khỏi có chút ngẩn người. Đã có rất nhiều người vây quanh như vậy nhưng bên ngoài vẫn không ngớt người chạy đến. Điều này làm cho Lý Dương cảm thán trong lòng. Thủy tinh trùng có một ma lực rất hấp dẫn khiến cho mọi người không ai kềm lòng được. Lúc này, Lý Dương mới hiểu được cảm nhận của những người xung quanh khi chứng kiến mình giải thạch. Trách không được trước kia mỗi lần giải ra phỉ thúy tốt thì đều phải đi qua 3 lớp. Bên trong 3 lớp đó hắn có thể yên tâm mà giải thạch. Lý ca ta không vào xem được rồi. Lưu Cương cười khổ một tiếng. Trên mặt y lúc này cũng thể hiện một sự sợ hãi. Thường xuyên đi với Lý Dương nhưng bây giờ lại có một cảm giác khác. Vẫn còn một cách khác, Lý Dương nhìn xung quanh. Sự thật thì hắn cũng không nôn nóng lắm. Với khoảng cách này thì hắn có thể sử dụng năng lực đặc biệt để xem một cách rõ ràng. Nhưng quá trình giải thạch tốt nhất là nên xem trực tiếp. Dưới hình ảnh lập thể tất cả đều trong suốt và sẽ không có cái cảm giác phỉ thúy từ từ xuất hiện. Ông chủ, nếu anh muốn nhìn thì anh có thể đứng trên lưng của tôi. Dương Chí Cương nở nụ cười. Lý Dương đột nhiên quay đầu lại. Dương Chí Cương tuyệt đối không thấp. Nếu đứng trên người của y thì có thể nhìn thấy được hết tất cả bên trong. Sau khi suy nghĩ, Lý Dương lắc đầu. Không cần, chúng ta tìm xem có cái gì có thể đứng lên xem được không? Đứng trên lưng người khác nếu là người từ nhỏ đã sống sung sướng, chưa từng nếm qua khổ cực thì chắc có thể làm được. Nhưng còn Lý Dương thì không thể làm được. Không có, có người đã lấy mất rồi. Lưu Cương lại lắc đầu. Có một vài người đang đứng trên chiếc ghế dựa nhưng cũng không nghĩ đến cho Lý Dương mượn một cái. Tại các văn phòng giải thạch đều phải khóa cửa cẩn thận. Nếu không khóa thì phòng chừng những chiếc ghế bên trong và những đồ vật khác sẽ bị dinh ra ngoài. Người vào xem giải thạch từ ngoài cửa bước vào ngày càng nhiều. Nhưng cũng giống như Lý Dương, đều phải đứng ở ngoài bất đắc dĩ nhìn vào. Những người đến chậm đều không thể nhìn được quá trình giải thạch bên trong. Lý Dương lắc đầu triển khai năng lực đặc thù, sau đó loại bỏ hết những người xung quanh chỉ để lại nguyên thạch đang được máy giải thạch cắt ra. Hình ảnh lập thể được mở ra. Quá trình giải thạch bên trong Lý Dương đều nhìn thấy rõ. Tuy xem dưới hình ảnh lập thể thì không sướng lắm nhưng dù. Góc truyện audio.com, sao thì có còn hơn không? Chú ý đến phỉ thúy bên trong khối nguyên thạch, Lý Dương cả người đều ngây ra, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Lý ca thôi thì cứ đứng lên lưng của anh Dương để xem đi. Bộ dạng của Lý Dương lúc này rất là kỳ lạ, hai mắt dại ra, miệng há hốc trông rất ảo não. Lưu Cương còn tưởng rằng Lý Dương là bởi vì nhìn không được bên trong mà sốt ruột. Lưu Cương không hiểu về giải thạch và phỉ thúy lắm, nhưng y vẫn hiểu được cảm giác của những người yêu thích đổ thạch. Nếu nhìn thấy giải ra được phỉ thúy tốt thì bọn họ đều giống như mèo mà chạy nhanh đến. Mặc kệ là phỉ thúy có phải là của bọn họ hay không, tất cả mọi người đều chỉ muốn tận mắt chứng kiến phỉ thúy tốt được giải ra. Tôi không sao, không cần đứng lên lưng. Lý Dương lập tức lắc đầu, bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Chỉ có thể nghe người bên trong truyền ra ngoài kết quả giải thạch mà thôi. Nhưng có người nói chuyện thì cũng đỡ nhàm chán hơn. Hiện tại thì phỉ thúy đã lộ ra nhiều như vậy. Với khối phỉ thúy lớn như thế này thì việc làm ra vòng tay tuyệt đối không thành vấn đề. Chẳng sợ phỉ thúy bên trong ít ít nhất thì giá trị của nó cũng được mấy ngàn vạn rồi. Lần này thì giàu to rồi, giàu to rồi. Ông chủ mạnh đến từ Ôn Châu lần này giàu to rồi. Bên trong đã truyền ra kết quả mới nhất. Trong lời nói còn có chút cảm thán, Lý Dương yên lặng gật đầu, người giải ra phỉ thúy thủy tinh trùng bên trong không phải là một người yêu thích đổ thạch mà chỉ là một thương nhân ở Ôn Châu thôi. Người này không hiểu về đổ thạch nhưng rất có con mắt kinh doanh. Ông ta liên kết với một chuyên gia đổ thạch cố ý đến Ruili để tham gia cá cược. Cá cược Ruili và đại hội giao dịch nguyên thạch không giống nhau. Cá cược Ruili khiến cho giới đầu tư hứng thú hơn một chút. Còn người giải phỉ thúy chân chính thì không nhiều lắm, còn tăng giá nữa, khối phỉ thúy này chắc chắn phải hơn 100 triệu. Ruilita năm nay cũng đã giải ra được khối phỉ thúy trị giá hơn 100 triệu, không thua kém gì so với ở Bình Châu. Lại có tiếng người từ bên trong truyền ra, Lý Dương hơi sửng sốt nhưng cuối cùng lắc đầu cười khổ. Ở Trung Quốc này, chỉ có dân địa phương mới hòa thuận với nhau, còn lại thì mâu thuẫn với các địa phương khác. Theo địa vị trong giới đổ thạch mà nói thì Ruili kỳ thật cũng không thua kém gì Bình Châu. Đại bộ phận nguyên thạch đều qua Myanmar trước rồi mới vận chuyển đến Ruili, sau đó vận chuyển đi các nơi trong cả nước. Đại hội đa giao dịch nguyên thạch Bình Châu thành danh cũng chính là trạm thứ nhất của đổ thạch. Huống hồ cá cược Ruili và đại hội giao dịch nguyên thạch Bình Châu cũng giống như nhau, đều là những sự kiện trọng đại. Chỉ tiếc là do tính chất đặc biệt của Ruili đã làm ảnh hưởng đến địa vị của nó trong giới đổ thạch và trở nên kém xa so với Bình Châu. Ở Bình Châu, Lý Dương và Thiệu Ngọc Cường đã giải ra được 5 khối phỉ thúy thủy tinh trùng, trở thành một giai thoại được truyền tụng trong giới đổ thạch. 5 khối thủy tinh trùng, trong đó có 3 khối có giá trị hơn 100 triệu. Thủy tinh trùng của Lý Dương là loại huyết mỹ nhân, còn của Thiệu Ngọc Cường là đế vương lục. Cả hai đều không được bán ra nhưng đến kẻ ngốc cũng biết là cho dù có hơn 200 triệu cũng không thể mua được 2 khối phỉ thúy đó. 3 khối phỉ thúy hơn 100 triệu xuất hiện đã làm cho thanh danh của Bình Châu càng vang xa hơn. Tin tức này cũng đã lan sang Ruili, thánh địa của giới đổ thạch. Điều này làm cho, góc chuyện audio.com, những người kiêu ngạo không thể chấp nhận được. Đến bây giờ cá cược ở Ruili sắp sửa được tiến hành. Bọn họ rốt cuộc cũng giải ra được khối phỉ thúy thủy tinh trùng trị giá trên 100 triệu. Cũng khó trách tại sao người Ruili lại tỏ ra hưng phấn đến như vậy. Lý Dương sau khi nghe xong lời bên trong truyền ra thì chỉ im lặng lắc đầu. Khối nguyên thạch bên trong này không nhỏ, ước chừng cũng đến 20 kg. Lớn như vậy mà có thể giải ra phỉ thúy thủy tinh trùng có khối lượng lớn là rất khó. Hơn nữa lại có thể giải ra được khối thủy tinh trùng lớn như vậy thì khó trách người dân Ruili lại cao hứng đến như vậy. Nhưng hiện giờ bọn họ đang cao hứng quá sớm, khối nguyên thạch này rất lớn nhưng cũng rất phức tạp, lúc này chỉ mới hiện ra được một mặt của khối nguyên thạch. Nếu theo như trong lời nói thì còn muốn lớn hơn 3 cái đĩa CD. Loại phỉ thúy thủy tinh trùng lớn như vậy, Lý Dương chưa từng gặp qua. Nhưng thật là đáng tiếc, khối phỉ thúy thủy tinh trùng lớn như vậy nhưng bên trong lại không có cái mà bọn họ mong muốn. Lớp da bên ngoài của khối nguyên thạch có một đường thẳng, dường như đã muốn phá đi khối phỉ thúy bên trong. Khối phỉ thúy thủy tinh trùng bị phá đi, ngẫm lại Lý Dương cũng cảm thấy rất đau lòng. Tuy nhiên may mắn chính là, với phương diện này còn có thể sinh ra phỉ thúy không bị phá hư. Loại phỉ thúy thủy tinh trùng biến dị thì giá trị của nó rất cao. Chỉ tiếc là quá nhỏ, muốn hơn 100 triệu cũng không phải là điều dễ dàng. Nhưng cuối cùng thì vẫn có một sự may mắn, ít nhất thì ông chủ ở Ôn Châu cũng đã mua được khối nguyên thạch tốt nhất. Chẳng những tăng giá mà còn là đại tăng giá, ông chủ Mạnh giàu to rồi, thầy Tề lần này cũng giàu to rồi. Nếu khối phỉ thúy được hơn 100 triệu thì thầy Tề cũng có được ít nhất mấy chục triệu tiền thưởng. Người bên cạnh Lý Dương nhỏ giọng nói với bạn mình, trong lòng tràn ngập sự đố kỵ và hâm mộ. Người kia cũng là một ông chủ cửa hàng đổ thạch trên phố đổ thạch Ruili, trong nhà cũng có hơn 100 triệu. Nhưng đây là do ông cực khổ tích góp từng chút một. Hiện tại nhìn thấy người ta một lần giải thạch đã kiếm được nhiều tiền như vậy thì cũng khó trách trong lòng lại có sự đố kỵ. Quan trọng hơn là ông ta và thầy Tề quen biết nhau, từng có lúc ở chung với nhau khi còn đi học nghề. Điều này càng làm cho ông ta thêm bất bình trong lòng. Đây đều là số mệnh cả, cũng không có cách nào khác. Thầy Tề mặc kệ nói như thế nào thì cũng là chuyên gia đổ thạch nổi tiếng ở Ruilita. Ông ta giải ra được thủy tinh trùng thì cũng đã làm cho người chúng ta hãnh diện trước mặt người Quảng Đông rồi. Người bạn đi cùng với ông ta thở dài, trong giọng nói cũng có chút cảm thán nhưng so với người kia thì khá hơn nhiều. Lý Dương quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Giải thạch từ đầu đến cuối không ai dám nói trước kết quả. Hiện tại đã nhìn ra được một mặt nên nhiều người liền có ngay suy nghĩ đó. Từ lời nói khẽ này, Lý Dương mới phát hiện tính cách con người thật phức tạp. Tăng rồi, lại còn là đại tăng giá. Bên trong lại truyền đến âm thanh hô to dồn dập. Lúc này đây đã hiện ra hai mặt cắt lớn nhỏ. Không chỉ có người bên trong hưng phấn mà ngay cả người bên ngoài cũng cảm thấy hưng phấn theo. Khối phỉ thúy thủy tinh trùng lớn như vậy thì màu sắc của nó cũng không đặc biệt thuần khiết nhưng cũng có thể đủ ngăn chặn được khối phỉ thúy thủy tinh trùng loại ngọc lục bảo của Lý Dương giải ra. Góc chuyện audio.com Được ở Bình Châu, loại thủy tinh ngọc lục bảo dù sao cũng quá nhỏ, giá trị buôn bán cũng không nhiều lắm. Khối phỉ thúy thủy tinh chủng lớn như vậy thì đối với các công ty châu báu lớn thì có một sức hấp dẫn tuyệt đối. Trong hai khối phỉ thúy thì chỉ có thể chọn một, nếu như mọi người đã lựa chọn khối phỉ thúy này thì điều kiện tiên quyết là lớn hơn. Bốp bốp, cách khoảng sân không xa vang lên tiếng vỗ tay. Việc giải ra ngọc tăng giá không chỉ có ở Bình Châu Công Bàn mà ở các địa phương khác cũng có. Úc này đây phỉ thúy vẫn còn chưa được giải ra hết nhưng đã có người vỗ tay hoan hôn rồi. Ông chủ Mạnh đang đứng bên trong nhìn thầy Tề giải thạch cũng không kìm nổi nở nụ cười. Duy Linh siêu cấp hoàng kim thu tác giả. Tiểu tiểu vụ cách chương.